Hoàng tử lạnh lùng gặp công chúa băng giá. Chương 1 Việt Nam. Góc truyện audio.com. 6. 12 giờ trưa tại Sydney. Tại khu biệt thự to lớn bậc nhất ở Sydney. Trong căn phòng rộng lớn của khu biệt thự có một thiên thần đang ngủ say. Bất chợt những tia nắng ấm áp gọi thẳng vào phòng. Nó khẽ cựa mình, đôi mắt màu tím đẹp tuyệt trần cùng hàng mi cong vút giật nhẹ vài cái rồi mở hẳn ra. Nó làm vài động tác vươn vai cho tỉnh ngủ rồi định bước xuống giường thì. Cốc cốc tiếng gõ cửa phòng vang lên. Thưa tiểu thư, ông chủ cho gọi tiểu thư xuống ăn sáng. Ông chủ có chuyện muốn nói. Người hầu của papa nó cung kính nói. Bảo ông ta tôi xuống ngay. Nó nói xong tiến thẳng vào WC làm VSCN. Làm VSCN xong nó xuống lầu ăn sáng. Nó vừa ngồi vào bàn ăn papa nó liền cất giọng. Ta có chuyện muốn nói với con. Chuyện gì? Nó vẫn chăm chú vào phần ăn không thèm ngước lên nhìn ông lấy một cái. Ta đã sắp xếp để con về Việt Nam với Thiên Bảo. Ta nghĩ như vậy con sẽ thoải mái hơn. Bên đó ta đã mua cho con một căn biệt thự, ta đã gửi địa chỉ và mật mã mở cổng vào mail của con. Nếu không muốn ở cùng Thiên Bảo thì con có thể ở đó. Ông buồn bã nói, vì sắp xa nó đó mà. Ông biết nó còn hận ông về cái chết của mama nó. Nên ông luôn muốn bù đắp cho nó. Nhưng ông có bù đắp như thế nào thì cũng không thể bù đắp được nỗi đau của một đứa trẻ mất mẹ từ khi còn nhỏ. Có một bí mật về cái chết của mama nó mà ngoài papa nó và Thiên Bảo ra không ai biết. Tuy, nó tỏ vẻ bất cần. Thôi con ăn sáng rồi lên phòng chuẩn bị hành lý đi. Chuyến bay của con một tiếng nữa sẽ cất cánh. Còn ta phải qua Nhật ký hợp đồng ngay bây giờ. Ông nói rồi kéo hành lý của mình ra xe bỏ lại nó ở bàn ăn. Nó không nói gì chỉ nhìn theo bóng dáng của ông rồi cũng bỏ dở phần ăn mà đi lên phòng. Ở trong phòng nó gọi cho Nhi. Tao nghe, Nhi bắt máy, tao chuẩn bị về Việt Nam. Tụi bay về cùng tao không? Nó hỏi, tại sao lại về Việt Nam? Mày có chuyện gì à? Nhi lo lắng hỏi nó. Tao không sao, chỉ là ông ta để tao về Việt Nam với anh hai. Để tao cảm thấy thoải mái hơn thôi. Nó trấn an Nhi, ok, vậy để tao gọi hai con kia. Nhi thở phào nhẹ nhõm. UHHH, nó trả lời rồi cúp máy cái gục. Một tiếng sau tụi nó có mặt ở sân bay. Bốn đứa có mặt ở đâu là ở đó đủ thể loại bàn tán tụi nó. Wow đẹp quá, KS1, giống thiên thần nhỉ, cơ strong, có gì đâu mà đẹp chứ. KS3, xấu quá, KS4, bốn đứa quá quen với việc này nên cũng không quan tâm và bước lên máy bay. Máy bay vừa cất cánh bốn đứa đã lăn ra ngủ, sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, sau 5 tiếng ngồi máy bay bốn đứa uể oải bước xuống. Tụi nó bắt một chiếc taxi lên xe nó mở điện thoại ra check mail rồi đưa địa chỉ mà papa nó gửi cho tài xế. Kết chiếc taxi dừng trước một căn biệt thự rất rộng, nó xuống xe nhấn mật mã để mở cổng xong ba đứa kia mới xuống vừa vào trong tụi nó đã ngồi phịch xuống sofa. Ủa con Gen đâu? Hân không thấy Mi vào thì thắc mắc, Hân vừa dứt lời thì Mi lên tiếng. Tụi bay ngon quá, bỏ tao xách một đống hành lý gì ơ còn hỏi nữa ha. Mi xách một đống đồ mà liếc xéo tụi nó. Hi hi, thôi mà, tụi tao quên chứ bộ. Hân cười cầu hòa, thôi, lên phòng sắp xếp hành lý đi rồi xuống kiếm gì ăn. Nó nói rồi lôi hai cái vali của mình lên phòng, vì tụi nó đáp ở sân bay là 11, 12 gì ơ chưa rồi. Ba đứa kia cũng xách vali đi lên lầu theo nó. Sắp xếp đồ đạc xong tụi nó xuống bếp làm đồ ăn. Không có người làm hay quản gia gì đâu nhé. Làm xong bốn đứa vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Ê ê, ở nhà vầy hoài chán quá bây. Nhi buông nĩa xuống chống cằm thở dài. Hay là gì ơ tụi mình đi ba đi. Mi hào hứng, ờ hé, dù gì bên Úc lâu rồi tụi mình cũng chưa đi. Hân búng tay cái chóc. Mấy con quỷ, tụi mình xuống sân bay mới có 45p thôi. Sức đâu mà đi kiểu đó. Muốn đi gì ơ lên phòng ngủ cho khỏe tối đi. Ok, nó lấy tay ra dấu ok. Ok, ba đứa đồng thanh. ăn xong đứa nào về phòng đó ngủ dưỡng sức để tối quẩy hết mình đó Mặc Cách Chương.